Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, âm hồn bất tán. Nhưng là một tháng qua tiếp nhận loại này thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ hồi báo cũng là to lớn, bây giờ tại Long Trần Vũ trên thân loáng thoáng xuất hiện một chút cực kỳ thần bí hình dáng trang sức. Những thứ này hình dáng trang sức lẫn nhau tướng nối liền cùng một chỗ hình thành một cái quỷ dị đồ án. Đây cũng là Long Trần Vũ một tháng này đến nay lấy ngũ cấp ma thú tinh huyết bôi lên tại trên thân thể thành quả, lấy lôi hỏa thuấn thân bên trong ghi chép phương thức đặc biệt hấp thu. Ngũ cấp ma thú tinh huyết liền sẽ tại hắn trên thân thể hình thành một bộ phù trận. Mà phù trận này chính là thôi động lôi hỏa thuấn thân cơ sở. Lôi hỏa văn, Long Trần Vũ nhìn lấy trên thân cái này tản ra nhiệt độ nóng bỏng phù trận cũng là hài lòng gật. Gật đầu, chí ít một tháng này khổ hắn không có ăn không. Ngưng luyện lôi hỏa văn quá trình cũng là dị thường nguy hiểm. Như là không thể thừa nhận ngũ cấp ma thú tinh huyết bên trong cái kia lực lượng khổng lồ lời nói. Rất có thể bị tinh huyết đốt sống chết tươi. Hoặc, Long Trần Vũ chỉ là thêm chút thôi động cái này xét hỏa văn lực lượng. Theo một đạo hỏa diễm hiện lên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Long Trần Vũ thì xuất hiện tại thiên bảo các bên ngoài. Sau đó lập tức lại xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong. Quá trình này liền một cái hô hấp thời gian đều chưa từng có. Nhưng là Long Trần Vũ lại có thể tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới tự do hành động. Đây cũng là lôi hỏa thuấn thân chỗ cường đại. Loại này tới vô ảnh, đi vô tung thân pháp vũ kỹ không thể nghi ngờ là làm người nhức đầu. Người nào cũng không nguyện ý đối mặt một kẻ địch như vậy. Long Trần Vũ đem cái này xét hỏa văn ẩn vào huyết nhục bên trong. Chỉ có đang thúc dục động lôi hỏa thuấn thân thời điểm cái này xét hỏa văn mới có thể hiện ra. Thiếu gia, ngươi thành công. Vừa mới tiến đến Thu Diệp nhìn thấy Long Trần Vũ nhịn không được hỏi. Về sau thì không cần chịu đựng loại đau khổ này. Long Trần Vũ gật gật đầu. Loại kia liệt hỏa phần thân thống khổ Long Trần Vũ thật sự là không nghĩ tới lại nếm thử. Quá tốt, rốt cục không lại dùng chịu đựng thiếu gia gào khóc thảm thiết. Thu Diệp he he cười một tiếng. Long Trần Vũ nhất thời giận dữ. Cái gì? Người dám nói thiếu gia gào khóc thảm thiết? Không được, phải thật tốt trừng phạt ngươi. Không muốn. Thiếu gia, ta sai. Thu Diệp đáng thương nhìn lấy Long Trần Vũ. Không được, nói cái gì cũng vô dụng. Mau tới giúp thiếu gia ta đấm bóp bả vai. Long Trần Vũ giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng nói ra. Thu Diệp chỉ hướng Long Trần Vũ làm một cái mặt quỷ. Mới không cần đâu, lá gan càng lúc càng lớn. Thiếu gia lời nói ngươi cũng dám không nghe. Long Trần Vũ dương nanh múa vuốt thì chỉ hướng Thu Diệp bổ nhào qua. Thu Diệp lóe lên trực tiếp trốn ở phòng phía sau cửa. Thiếu gia, hỏa lão nhưng là đang tìm ngươi. Hỏa lão, Long Trần Vũ sững sờ, cũng không có cùng Thu Diệp chơi đùa tâm tư. Long công tử, ngươi một tháng này bế quan quả nhiên là gào khóc thảm thiết a. Hỏa Liên Thành trên mặt cũng là mang một tia cổ quái ý cười. Khụ khụ khụ, đây là phải cảm ơn hỏa lão hỗ trợ. Long Trần Vũ cứng ngắc ho khan vài tiếng. Hắn cũng biết mình tại tu luyện lôi hỏa thuấn thân thời điểm cái kia như giết heo tiếng kêu thảm thiết là đến cỡ nào khó nghe. Nếu không phải Hỏa Liên Thành dùng huyền khí ngăn cách hắn gian phòng kia thanh âm chắc phụ cận mấy con phố đều có thể nghe được. Đến lúc đó Thiết Huyết Thành thành vệ quân lại muốn tới tìm hắn để gây sự. Một điểm nhỏ bận bịu thôi, không đáng khách khí như vậy. Hỏa Liên Thành lắc đầu. Long Trần Vũ cứng ngắc cười cười. Không biết hỏa lão lần này tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ là cùng Linh Nhi có quan hệ? Hỏa Liên Thành lắc đầu. Cùng tiểu thư không có quan hệ gì. Có điều ngược lại là cùng ngươi có quan hệ. Cùng ta, Long Trần Vũ sững sờ. Hắn tháng này nhưng là một mực ngốc trong phòng, như là cũng không có đắc tội người nào a. Chính ngươi xem một chút đi. Hỏa Liên Thành tay lấy ra khoảng chừng một người lớn nhỏ trang giấy. Cái này, Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Cái này một trang giấy phía trên lại là họa hắn, mà lại sinh động như thật. Phảng phất cũng là Long Trần Vũ phiên bản. Nếu là ở chỗ khác nhìn thấy giống như thật như thế bức họa Long Trần Vũ có lẽ còn sẽ có chút cao hứng, nhưng là đây cơ hồ là chờ tỷ lệ trên bức họa ba chữ to lại làm cho Long Trần Vũ làm sao cũng không vui. Lệnh treo giải thưởng. Long Trần Vũ quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Mình tại Thiết Huyết Thành như là cũng không có làm ra người người oán trách sự việc. Làm sao lại huyên náo nghiêm trọng như vậy? Không khác gì nhiều có hơn nửa tháng. Có điều mấy ngày nay ngươi một mực đang bế quan. Ta cũng không có quấy rầy ngươi. Chính là để ngươi thị nữ tại ngươi sau khi xuất quan nói cho ngươi. Hỏa Liên Thành nói ra. Cái này treo giải thưởng Long Trần Vũ người là một cái tên là Hiên Viên không? Long Trần Vũ trước đó nghe đều chưa nghe nói qua. Hắn là Khiếu Phong đế quốc trong hoàng thất thiên phú cực mạnh thiên tài. Thâm thụ Khiếu Phong đế quốc hoàng thất coi trọng. Hỏa Liên Thành đem cái này Hiên Viên không lai. Lịch cũng cùng Long Trần Vũ giải thích rõ ràng. 10.000 linh tinh, thật đúng là để mắt ta. Long Trần Vũ nhìn lấy cái này một chương lệnh treo giải thưởng số tiền thưởng không nhịn được. Cười lạnh một tiếng. Hắn một cái nho nhỏ thần du cảnh tu sĩ, lại có thể để Khiếu Phong đế quốc hoàng thất ra 10.000 linh tinh giá cả treo giải thưởng. Còn quả nhiên là để mắt hắn, nhưng là Long Trần Vũ vẫn không hiểu, cái này Khiếu Phong đế quốc tại sao muốn cùng hắn đối nghịch. Long Trần Vũ không nhịn được hướng Hỏa Liên Thành ném đi cầu trợ ánh mắt, giống như Thiên Vũ Điện ở sau lưng giở trò quỷ. Hỏa Liên Thành nhấp một ngụm trà thơm không nhanh, không chậm nói ra, Thiên Vũ Điện, làm sao có thể? Long Trần Vũ trừng to mắt, tại vào thành thời điểm hắn nhưng là bản thân trải nghiệm qua. Cái này Thiết Huyết Thành căn bản cũng không biết Thiên Vũ Quốc tồn tại. Cái này Thiên Vũ Điện lại có năng lực gì ảnh hưởng Khiếu Phong đế quốc hoàng thất thành viên? Còn nguyên nhân ta cũng không biết. Có điều bị Hiên Viên không để mắt tới lời nói sẽ rất phiền phức. Cho dù là ta Thiếp Bảo các phân bộ cũng không có khả năng cùng Khiếu Phong đế quốc hoàng thất công nhiên xung đột. Hỏa Liên Thành hơi hơi thở dài. Hắn có thể không để ý tới Thiết Huyết Thành thành chủ, nhưng lại không có khả năng không đem Khiếu Phong đế quốc hoàng thất đều không để vào mắt. Long Trần Vũ cũng là cau mày. Hắn không hề nghĩ tới cái kia tắm rửa tại kim quang bên trong thiếu niên vậy mà lại có như thế đại. Thủ đoạn có thể ảnh hưởng một cái cường đại đế quốc hoàng thất. Người rốt cuộc là ai? Long Trần Vũ trong lòng cũng là nhịn không được hỏi. Tại Thiết Huyết Thành bên ngoài, một tên thân thể mặc nam tử áo xanh chính đứng chắp tay. Tại bên cạnh hắn một tên thân hình khô gầy lão giả đang đứng sau lưng hắn. Cũng là cái này Thiết Huyết Thành sao? Nam tử áo xanh hừ một tiếng. Không tệ, xác thực là có người từng thấy hắn tiến vào Thiết Huyết Thành. Về sau liền tiến vào Thiên Bảo các bên trong. Lão giả kia không phải người khác, chính là tại Tát Linh Thành truy sát Long Trần Vũ quỷ lão. Người này thế mà là một đường tìm tới. Đông Phương Huynh thật sự là cẩn thận quá mức. Một cái thần du cảnh tu sĩ mà thôi, lật tay ở giữa liền có thể đánh giết. Nam tử áo xanh hừ một tiếng, hoàng tử không thể chủ quan, người này không thể coi thường. Quỷ lão nhắc nhở, nam tử áo xanh lại là khinh thường hừ một tiếng. Thần du cảnh cũng là thần du cảnh, lại cường năng mạnh đến mức nào. Lần này ta xem ở Tuấn Tài huynh trên mặt mũi liền giúp chuyện. Này! Nam tử áo xanh hừ một tiếng, đa tạ hoàng tử, quỷ lão vội vàng nói tạ, có Hiên Viên không hỗ trợ, hắn cũng không tin Long Trần Vũ còn có thể chạy ra thiếu chủ lòng bàn tay. Tuấn Tài huynh nhưng là nợ ta một món nợ ân tình. Ngày sau về đến Đế Vũ học viện ta nhất định phải hắn trả phía trên nhân tình này. Hiên Viên không cười nhạt một tiếng, ở chân trời lưu lại một đạo thanh sắc quỹ tích, trong nháy mắt liền tiến vào Thiết Huyết Thành bên trong. Thiết Huyết Thành cầm đoán phi hành luật pháp tại Hiên Viên không trước mặt thùng rỗng kêu to. Không có người nào dám lên trước ngăn cản. Thập phương chiến quyền, Hiên Viên không đối với Thiên Bảo Các cũng là một quyền. Một cái to lớn quyền ảnh trực tiếp đánh xuống. Hiên Viên không, ngươi vẫn là trở về đi. Hỏa Liên Thành khẽ thở dài một tiếng. Một cái cự đại hỏa diễm bàn tay cùng quyền ảnh đụng vào nhau. Chỉ cần đem tiểu tử kia giao ra, ta lập tức đi ngay. Hiên Viên không lạnh hừ một tiếng. Hỏa Liên Thành lắc đầu. Đáng tiếc, hoàng tử tới chậm, hắn tại một khắc đồng hồ trước đó liền đã rời đi. Không có khả năng, toàn bộ Thiết Huyết Thành đều bị ta phong tỏa. Hắn ra ngoài ta không có khả năng không biết. Hiên Viên không cười lạnh, không tin lời nói. Hoàng tử chi bằng đến lục soát. Hỏa Liên Thành cười nói. Hiên Viên không sắc mặt biến hóa. Thật chẳng lẽ rời đi? Tại Thiết Huyết Thành bên ngoài mấy chục dặm, một đạo ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Trên không trung liên tiếp lấp lóe, trong nháy mắt thì biến mất tại trong tầm mắt. Cái này một đạo ánh lửa chính là Long Chấn Vũ. Liên tiếp thôi động lôi hỏa thuấn thân Long Chấn Vũ tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Cho dù là thiên nhân cảnh cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy nhàn nhạt hỏa quang hiện lên, còn phổ thông quân đội chắc liền cái này một đạo ánh lửa đều chưa hẳn có thể phát hiện. Mà quỷ lão như là sớm đã có phát giác, thế mà là chăm chú theo sau lưng Long Chấn Vũ. Cho dù là không nhìn thấy Long Chấn Vũ, hắn lại có thể phán đoán chính xác Long Chấn Vũ vị trí. Muốn chạy, Hiên Viên không cười lạnh một tiếng, tốc độ thế mà là so quỷ lão còn nhanh hơn mấy phần. Rất nhanh liền đuổi kịp quỷ lão. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Quỷ lão liền như là một đầu u linh, âm hồn bất tán. Long Chấn Vũ cũng không nghĩ tới chính mình hành tung sẽ bị quỷ lão xem thấu. Chính mình lôi hỏa thuấn thân liên tục thi triển lời nói liền thân hình cũng sẽ không hiển lộ. Hắn không hiểu quỷ lão là như thế nào đuổi theo, còn không ngừng phía dưới nhận lấy cái chết. Trên người ngươi có ta lưu lại ấn ký, dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều có thể tìm tới ngươi. Quỷ lão khó nghe thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đầu óc ngươi hư, ta cho ngươi đi chết ngươi có đi hay không? Long Chấn Vũ cười lạnh một tiếng. Cạc cạc, ngươi thì thừa dịp hiện tại mạnh miệng đi, ta nhìn ngươi còn có thể trốn đến khi nào? Quỷ lão tiếng cười liền như là hai mảnh kim loại đang không ngừng ma sát. Long Chấn Vũ nổi da gà đều thức dậy. Quỷ lão chính là tam đầu địa ngục huyền huyết mạch. Chỉ cần bị hắn công kích người đều hội lưu lại một đạo ấn ký. Vô luận cái này nhân thân chỗ phương nào, quỷ lão đều có thể thông qua cái này ấn ký tìm tới. Năng lực này liền như là chó săn khứu giác một dạng. Chính là mạnh mẽ hơn hắn gấp mấy trăm lần. Quỷ lão cũng không nghĩ tới cái này Long Chấn Vũ mạnh thế mà là sẽ lớn như vậy. Chẳng những không có chết, theo dòng sông lại còn đến xa xa ngoài vạn dặm Khiếu Phong Đế Quốc. Nếu không có hắn có cảm ứng thật đúng là bị Long Chấn Vũ trốn qua đi. Còn tốt thiếu chủ kết giao khắp thiên hạ, cái này Hiên Viên không hoàng tử chính là thiếu chủ hảo hữu. Nếu không muốn tại Khiếu Phong Đế Quốc bên trong đuổi giết hắn thật đúng là phiền phức. Quỷ lão cũng là âm thầm thở phào. Thiên Vũ Điện thiếu chủ Đông Phương Tuấn Tài tại Đế Vũ trong học viện đã từng tu luyện qua một đoạn thời gian, cùng không ít thiên tài đều kết giao. Những thiên tài này hoặc là đại tông phái thiếu chủ, muốn sao cũng là một phương đế quốc hoàng tử, địa vị hiển hách vô cùng. Lần này nếu không phải có Hiên Viên không tương trợ, chặn đánh giết Long Chấn Vũ là chuyện không có khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.